Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, Tống Miểu Miểu sợ nhất người. Thạch Lỗi đơn giản không biết nên khóc hay cười, liền vì trong nhà qua cái nàng không nguyện ý nhìn thấy người. Nàng liền liền cơm đều không ăn, mở hơn 200 cây số xe, đói đến bụng đói kêu vang rồi mới ngồi ở trong xe lột xuyên. Tốt a. Nữ nhân điên tư duy quả nhiên là không thể dùng lẽ thường đẩy ra đoạn. Thạch Lỗi im lặng nhìn lấy tiếp tục một bên hô hào muốn chết một bên lại hô hào chết lại một lần. Tống Miểu Miểu tiếp tục lột xuyên. Ngẫu nhiên hảo tâm đưa tới vui vẻ. Tống Miểu Miểu không chút khách khí cầm lên ọc ọc uống. Các ngươi Nhuận Châu có quan hệ chơi vui. Lần trước mỗi lần đều như vậy nhiều người. Đều không hảo hảo chơi đùa. Ăn không sai biệt lắm. Tống Miểu Miểu miệng bên trong còn nhai nuốt lấy cuối cùng nhất ngươi tốt. Hỏi Thạch Lỗi. Thạch Lỗi lắc đầu nói. Ban ngày ngược lại là có thể đi xem một chút bạch nương tử ngâm trong bồn tắm địa phương. Hiện ở cái này điểm. Có thể đi chỗ nào chơi. Còn không phải liền là quán bar KTV. Mỗi tòa thành thị đều như thế. Mà lại, Nhuận Châu quán bar KTV vô luận phần mềm thiết bị khẳng định cũng không sánh bằng Tây Khê. Cũng, đúng a, vậy chúng ta đi quán rượu lăn ga giường đi. Chấm ngoặc kép, Tống Miểu Miểu mê đắm nhìn lấy Thạch Lỗi. Xem bộ dáng là không đem Thạch Lỗi đạp đổ quyết không bỏ qua. Thạch Lỗi trừng mắt nói. Ngươi thử một chút, chấm ngoặc kép, chẳng phải ỷ vào so ta có thể đánh sao. Ai, đời ta cũng thật sự là vơi. Không sợ trời không sợ đất, ngay cả ta cha đều quản không ta. Lại thế mà nhiều lần bị ngươi áp chế. Thế thì cũng liền thôi. Ngươi là trong nội tâm của ta yêu nhất sao? Đây coi là ta để cho ngươi. Thế nhưng là, ai? Gia hỏa kia, ngươi nói ta vì sao từ nhỏ trông thấy hắn đều có chút sợ hãi đâu. Thạch Lỗi nghe được Tống Miểu Miểu lần này có thể tính là nói một mình lời nói. Trong lòng đột nhiên hơi động một chút. Tống Miểu Miểu không muốn nhìn thấy người. Tống Miểu Miểu có chút sợ người. Thạch Lỗi nhớ kỹ. Chính mình lần thứ hai nhìn thấy Tống Miểu Miểu. Là tại vô vị. Lần kia là trùng hợp. Lần kia tại vô vị. Thạch Lỗi cùng với Vi Khanh. Đang ngồi ở dưới lầu trong đại sảnh chờ lấy Ngu Bán Chi. Rồi mới Tống Miểu Miểu liền xuất hiện. Đương nhiên. Lúc ấy Tống Miểu Miểu vẫn là cái từ đầu đến đuôi ra. Khí chàng cường đại vô cùng. Vi Khanh lúc ấy hơi kém không có hai chân như nhũn ra. Thế nhưng là, Vi Khanh cũng có đối phó Tống Miểu Miểu phương thức. Lúc đó Tống Miểu Miểu đang muốn cầu gia nhập Thạch Lỗi bọn họ bữa tiệc. Vi Khanh nhẹ nhàng nói câu nào? Chỉ nói bọn họ là đang đợi Ngu Bán Chi. Kết quả Tống Miểu Miểu liền ngượng ngùng rời đi. Lúc ấy đã cảm thấy, Tống Miểu Miểu giống như đối Ngu Bán Chi có chút e ngại cảm giác. Mà bây giờ, Tống Miểu Miểu nói nàng trừ Thạch Lỗi, cũng chỉ có một chút sợ một người. Như vậy người này cũng chỉ có thể là Ngu Bán Chi. Chẳng lẽ, hôm nay xuất hiện tại Tống Miểu Miểu trong nhà, là Ngu Bán Chi? Liên tưởng tới Ngu Bán Chi rõ ràng đang đối phó Ngụy gia. Hắn xuất hiện tại Tống gia khả năng thật rất lớn. Thạch Lỗi bỗng nhiên vỗ đùi. Hoảng sợ Tống Miểu Miểu nhảy một cái. Ngươi hôm nay đi ra ngoài muốn tránh vị kia. Là Ngu Bán Chi Ngu đại ca. Tống Miểu Miểu gật gật đầu. Đường, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm đoán được đâu. Trừ hắn, cũng không có ai có thể để cho ta nhượng bộ lui binh. Hắn cũng không biết là quan hệ quỷ. Năm đó gia gia của ta đại thọ hắn cũng chỉ là đưa phần quà mừng quá khứ. Người không có xuất hiện. Nhưng là hôm nay. Thế mà không mời mà tới. Chào hỏi cũng không đánh liền trực tiếp vào nhà đến gõ cửa. Cha ta lúc ấy không ở nhà. Hắn vào cửa sau đem nhà ta bảo mẫu khi chính hắn bảo mẫu sai xử. Để bảo mẫu cho ta cha gọi điện thoại. Kết quả cha ta thật đúng là vừa nhận được điện thoại. Trực tiếp vứt xuống công vụ liền trở lại. Thạch Lỗi ánh mắt lại lần nữa nhất hư. Ngu Bán Chi đây là muốn đưa Ngụy gia vào chỗ chết sao? Tỉnh người liên hệ còn chưa đủ. Còn muốn đến sát vách giảm bớt liên hệ quan hệ. Mà lại, Từ Tống Miểu Miểu phụ thân có thể buông xuống công vụ đi thẳng về gặp mặt Ngô Bán Chi. Xem ra hơn phân nửa là đối chuyện này đã có nghe thấy. Thậm chí hắn cũng là ngay từ đầu người tham dự một trong. Chỉ ít, hắn có thể lập tức trở về nhà đi gặp Ngô Bán Chi. Đã nói lên hắn thái độ, chỉ sợ hắn cũng đối giết chết Ngụy gia có hứng thú. Ngụy gia à Ngụy gia, ngài đến cùng là thế nào đem như thế nhiều người đều đắc tội đâu? Kỳ thực Thạch Lỗi cũng minh bạch, đến bọn họ cấp bậc kia, rất nhiều chuyện cũng không phải là có đắc tội hay không vấn đề. Một khi liên lụy đến các phương các mặt lợi ích, đắc tội cố nhiên muốn giết chết ngươi, không có đắc tội cũng phải giết chết ngươi. Mà về phần thủ đoạn, đã không trọng yếu, có thể đi đến vị trí kia người. Trên thế giới này, liền không khả năng có bờ mông hoàn toàn sạch sẽ, luôn có ít thứ có thể bị người lấy ra lợi dụng. Sở dĩ những này không sạch sẽ cái mông bình thường không có việc gì, là bởi vì không có người muốn làm ngươi. Chỉ khi nào có người muốn làm ngươi, cũng có thể khiến cho động tới ngươi. Như vậy lại như thế nào chuyện xưa sửa xưa xưa phá sự đều có thể lấy ra bày lên mặt đài. Mà này kỳ thực cũng là đóng đinh vách quan tài cuối cùng nhất một cây cây đinh. Thạch Lỗi đại khái hiểu biết đến Ngụy gia cùng Ngô Bán Chi loại kia tầng thứ đánh cược, một khi toàn lực xuất thủ, nhất định phải là có một phương toàn quân bị diệt. Mà lại mọi người liều đã không còn là người nào cái mông càng không sạch sẽ, mà chính là ai có thể nắm giữ quyền chủ động, người nào có thể tìm tới càng nhiều trợ thủ. Cái này liền như là hai cái võ lâm cao thủ ở giữa so chiêu. Những cái kia phức tạp chiêu số đã không dùng được, vô luận thế nào dùng một kiếm phi tiên đạn chỉ thần thông đều vô dụng. Hữu dụng cũng là hai đại cao thủ trực tiếp lên liền đối trưởng, rồi mới liều nội lực, quan hệ cùng quyền lực, cũng là Ngô Bán Chi cùng Ngụy gia nội lực. Ngô Bán Chi đang tìm kiếm Tống gia cái này cường viện, Ngụy gia khẳng định cũng đang tìm kiếm những người khác trợ giúp. Đương nhiên đều sẽ có đại giới, nhưng trả giá đắt tổng so với chính mình bị đối phương lật đổ phải tốt hơn nhiều. Mà lại hiện tại cục diện hiển nhiên đối Ngụy gia càng bất lợi. Ngụy gia lại thế nào kiêu hùng, cũng khả năng không lớn đem Ngô nhà lật úp. Đó là cái quân nhân gia đình. Thế nhưng là Ngụy gia trước kia không sạch sẽ đồ vật đến liền nhiều, lại chỉ là cái phú thương, dân không đấu với quan, đây là từ xưa đến nay cổ huấn. Cho nên hiện tại cục diện tất nhiên là Ngô Bán Chi phụ trách tiến công, mà Ngụy gia phụ trách phòng thủ. Làm phe tấn công, Ngô Bán Chi đại khái có thể đem đánh Ngụy gia sau này đoạt được Hứa ra ngoài, chính hắn thậm chí không cần nỗ lực chất đời trước giá. Thế nhưng là làm phòng thủ một phương Ngụy gia, liền giật gấu vá vai. Hắn cho dù có thể cuối cùng bảo toàn, cũng nhất định phải cắt lấy khối thịt lớn, máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Đương nhiên những này Thạch Lỗi cũng không thèm để ý. Ngô Bán Chi cùng hắn quan hệ cũng rất thân mật. Ngô Bán Chi đến tột cùng vì sao muốn đối phó Ngụy gia, Thạch Lỗi không được biết. Thạch Lỗi chỗ quan tâm chỉ là rút dây động rừng phía dưới Ngụy Tinh Nguyệt. Ngụy gia thật muốn xảy ra chuyện, Ngụy Tinh Nguyệt tuyệt khó sống một mình. Mà lại hiện tại Ngụy Tinh Nguyệt biến mất cũng là tốt nhất bằng chứng. Ngụy gia nói nàng rất tốt, nhưng là Thạch Lỗi tin tưởng nàng không tốt đẹp gì. Nàng tất nhiên là bị Ngụy gia buộc ra ngoài tìm một vị nào đó có năng lực bảo toàn người nhà bọn họ. Mà Ngụy Tinh Nguyệt có thể nỗ lực quan hệ đại giới, Thạch Lỗi không dám nghĩ. Giống như là Ngụy gia loại này kiêu hùng, hắn là tuyệt sẽ không chú ý dùng một đứa con gái đổi nâng nhà bình an, hòa thân. Đây là Thạch Lỗi có khả năng nghĩ đến duy nhất khả năng. Nhưng kỳ thật không có quan hệ đạo lý. Một cái sắp suy tàn Ngụy gia đại tiểu thư, trên thực tế đã không có đủ hòa thân giá trị. Nếu nói trưởng xinh đẹp, so Ngụy Tinh Nguyệt cô gái xinh đẹp trên đời này còn có một nữ nhân, đến tình cảnh như thế này, trừ tự thân lại còn có quan hệ có thể nỗ lực đâu. Thạch Lỗi chỉ cảm thấy mình não tử thực sự không đủ dùng. Mỗi muốn ra một cái khả năng, liền bị chính mình phủ quyết rơi. Si ngốc kinh ngạc nửa ngày. Thạch Lỗi vẫn không thể nào ly thanh bất cứ manh mối nào. Có lẽ, thật muốn đi tìm một chút Trần Ách Nữ. Không muốn nàng giúp bất luận cái gì bận bịu, chỉ là để cho nàng giúp đỡ phân tích một chút. Chỉ ít để Thạch Lỗi biết Ngụy Tinh Nguyệt hiện tại đến tột cùng đang làm gì sao. Uy, Ngô Bán Chi không phải đại ca ngươi sao? Hắn giống như quan hệ với ngươi rất tốt à. Thế nào ngươi nghe được tên hắn? Sao ta nghe được tên hắn thời điểm còn giống như là gặp quỷ một dạng? Tống Miểu Miểu dùng lực đẩy đẩy Thạch Lỗi. Thạch Lỗi cười khổ, trong lòng tự nhủ Ngô Bán Chi hiện tại trong lòng ta. Sao quỷ còn đáng sợ hơn? Tiêu Sát Lương nói giữ gốc canh thứ nhất huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,